Đỉnh cao phú quý, chương 1590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mục gật đầu cười, được thế là cả hai đến quán ăn nhanh đối diện cộng đồng. Nhìn nhà hàng thức ăn nhanh đổ nát, bừa bộn, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Chính là, Tiêu Mục hoàn toàn không có ý không thích. Trình Uyên sững sờ một lúc, hai người cùng nhau bước vào. Người phục vụ ở quán ăn nhanh là một cô gái mập mạp buộc tóc đuôi ngựa đôi, khi hai người bước vào thì cô ta đang nằm trên bàn và làm rung động. Miễn cưỡng đứng dậy, lấy menu từ trong quầy ra, đi tới bàn của hai người, tùy tiện ném lên bàn. Ăn gì? Trình Uyên ngước nhìn Phét Gơn. Anh đối với cô béo này rất quen thuộc, dù sao trong trí nhớ, 3 năm trước chủ cửa hàng bị bệnh, Trình Uyên đã giúp đỡ một lần, những ngày sau đó, quán ăn nhanh rất bận rộn, sau này cô béo đuổi theo Trình. Sau đó, cậu đã cầu xin anh dạy nấu ăn cho mình. Khi đó, Trình Uyên chủ yếu chịu trách nhiệm nấu ăn ở nhà Bạch An Tương, nên sau này cô nàng béo thường cho Trình Uyên một ít thịt và rau ở đây miễn phí. Tôi gọi ngẫu nhiên một vài món ăn nhỏ và gọi 2 chai bia. Trình Uyên hỏi Tiêu Mục, cho tôi hỏi một vài bạn, bạn có nhớ không? Người hỏi, Tiêu Mục gật đầu, vua Bạch Long thời Sách xinh đẹp và Vương Tử Yên. Anh ta hỏi liên tiếp hơn chục cái tên. Khi được hỏi, Trình Uyên vẫn tiếp tục theo dõi biểu hiện của Tiêu Mục. Nhìn thấy hắn bắt đầu kinh ngạc, sau đó ánh mắt chậm rãi tiêu thất, cuối cùng là vẻ mặt ngưng trọng. Bạn có nhớ? Nhìn thấy vẻ mặt dần dần nghiêm túc của Tiêu Mục, Trình Uyên vui mừng khôn xiết và hỏi một cách hào hứng. Ai biết, Tiêu Mục rất nghiêm túc hỏi anh ta. Trình Uyên, bạn đã trải qua những gì sau khi tốt nghiệp? Nhóm nhỏ giọt, tập đoàn Tuấn Phong, tập đoàn Nhiên Hề. Trình Uyên không chịu thua nên vội vàng tiếp tục hỏi. Anh là chủ tịch tập đoàn Trích Thủy. Sau này chúng ta hợp nhất anh trở thành chủ tịch tập đoàn Nhiên Hề. Trời ơi, Tiêu Mục thốt lên, em giỏi quá. Tất nhiên, Trình Uyên gật đầu lia lịa. Nhưng sau đó Tiêu Mục lại nghiêm túc hỏi. Ta quyền thế, người có 3 vợ 4 thiếp sao? Hả, vẻ mặt Trình Uyên ngưng tụ. Anh sẽ viết tiểu thuyết chứ? Tiểu Chí đột nhiên nở nụ cười. Em trang điểm cũng khá đấy. Không phải anh thật sự không nhớ ra sao? Trình Uyên trầm mặc một hồi. Anh à, anh có thể đừng làm phiền được không? Tiêu Mục cười khổ, anh biết điều kiện gia đình của em không dám mơ cái loại này. Tôi trở thành nhân viên bình thường, lương của tôi có thể lên tới 4.000 tệ một tháng. Nói xong, anh mở một chai bia đưa cho Trình Uyên, sau đó anh mở một chai khác chạm vào Trình Uyên, và trực tiếp thổi chai. Tất cả trong rượu, Tiêu Mục nói, Trình Uyên sững sờ hồi lâu. Tất cả đều có trong rượu, nhưng có một tiếng gầm trong tâm trí tôi. Cách chương.